Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 460, vào Tây Châu 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên giới Tây Châu, Ở Duyên đứng trên đỉnh đầu Thương Long, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, có chút không biết nên nói gì. Ở trong tầm mắt hắn, phía trước là Tây Châu, phía sau là Tĩnh Châu nối liền Tây Châu. Chênh lệch giữa hai châu này thực sự hơi lớn. Sở Duyên nhìn biên giới giữa hai châu. Bên Tĩnh Châu cây cối mọc thành bụi, một tòa hùng quan dựng ở trong biên cảnh, như muốn đoạn tuyệt mọi thứ bên Tây Châu ra ngoài, nói một cách tổng thể, hợp với câu tràn ngập sức sống. Mà bên Tây Châu, khắp nơi đều là hoang mạc, bão cát khắp nơi, hoang tàn vắng vẻ. Nói thánh địa của yêu tộc, tổng bộ của yêu tộc, chính là nơi này ư? Ngao Ngự, người chắc chắn nơi này là thánh địa của yêu tộc? Sở Duyên do dự một lát, mở miệng hỏi. Đúng vậy, tông chủ, ta về thánh địa của yêu tộc giống như về nhà mình, sao có thể nhận sai, nơi này chính là thánh địa của yêu tộc. Ngao Ngự đáp. Nghe thấy những lời này, Sở Duyên dừng bước, đứng trong hư không, xung quanh kim quang vờn quanh, khiến hắn giống như thần. Hắn bước vài bước, trong hư không nổi lên từng gợn sóng. Ngao Ngự, hóa thành hình người đi, người chắc chắn nơi này chính là thánh địa của yêu tộc à? Chỗ của yêu tộc? Các ngươi quá hoang vắng rồi. Sở Duyên vươn tay từ trong ống tay áo ra, chỉ về phía Tây Châu, không biết nên nói gì. Ngao Ngự ở bên cạnh nghe thấy thế, ngoan ngoãn biến thành hình người, theo sau Sở Duyên nhìn qua. Hắn ta nhìn một lát, lập tức hiểu rõ ý của Sở Duyên. Tông chủ, nơi này thực sự là thánh địa của yêu tộc, chẳng qua địa vực Tây Châu ở vùng cực Tây, phần lớn địa vực là hoang mạc. Chỉ có vùng đất trung tâm mới là nơi chính của yêu tộc, cũng là vùng đất cư trú của mỗi đại yêu tộc. Nhưng mà nhân tộc muốn đi vào Tây Châu, cần thông qua một tầng trận pháp. Nếu không thì không vào được, trận pháp này dùng để đoạn tuyệt nhân tộc tiến vào yêu tộc, tông chủ muốn đi vào, sẽ hơi phiền phức một chút. Ngao Ngự do dự một lát, mở miệng nói. Có trận pháp sao? Vì sao bồn tọa không thấy được? Sở Duyệt tò mò đi về phía vùng hoang mang Tây Châu. Khi sắp tiến vào, kim sắc quanh người hắn lóe lên ánh huỳnh quang một lát, sau đó không còn. Sở Duyên dễ dàng tiến vào trong Tây Châu. Sau khi hắn tiến vào, quay đầu nhìn về phía Ngao Ngự. Không có trận pháp mà. Chỉ nghe Sở Duyên quay đầu nói như vậy, bên kia Ngao Ngự nhìn mà trợn tròn mắt. Sở Duyên không nhìn thấy, không có nghĩa là hắn ta không nhìn thấy. Hắn ta nhìn thấy rõ. Vị tông chủ này nhà mình tiến vào Tây Châu xong, những kim quang quanh người tông chủ nhà mình giống như lập tức kích phá trận pháp ở Tây Châu. Đây là không có trận pháp ư? Đây rõ ràng là lão nhân gia tông chủ nhìn trận pháp khó chịu, cho nên phá đi. Phá xong đương nhiên nơi này không còn trận pháp nữa. Ngao Ngự nuốt nước bọt, hắn ta ít khi thấy được tông chủ tự mình ra tay. Đây coi như là lần đầu tiên. Loại im hơi lặng tiếng dùng lực lượng phá trận pháp của Tây Châu này. Phải biết rằng, trận pháp ở Tây Châu là trận pháp so được với cảnh giới độ kiếp, nhưng trận pháp cấp bậc này, đối mặt với tông chủ, lại im hơi lặng tiếng phá đi. Lực lượng của tông chủ này, quả nhiên là sâu không lường được. Tông chủ, có thể là ta nhớ nhầm thôi, có khả năng thực sự không có trận pháp. Gì? Ngao Ngự hít sâu một hơi, tiếp tục nói theo lời của Sở Duyên. Chuyện này mà ngươi cũng nhớ nhầm, chậc chậc, thôi, đi thôi, ngươi dẫn đường, đến nơi nhiều yêu tộc đi. Sở Duyên xua tay nói. Dạ, tông chủ, mời tông chủ đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Ngự chỉ có thể gật đầu, hắn ta không thể tranh cãi với Sở Duyên. Sau khi nói xong, hắn ta xoay người bay vào trong Tây Châu. Sở Duyên thản nhiên đi theo sau. Có được trạng thái vô địch khiến tốc độ của Sở Duyên vô cùng nhanh. Trải qua một thời gian mài luyện, hắn có thể khống chế được trạng thái này, vẫn luôn duy trì tốc độ đi theo Ngao Ngự là chuyện đơn giản. Hai người một trước một sau, nhanh chóng bay trên vòng trời Tây Châu. Một đường đi qua vùng lớn hoang mạc, Sở Duyên nhìn không biết nên nói gì. Tây Châu này đúng là đủ hoang vu. Nếu không có Ngao Ngự dẫn đường, hắn đánh chết cũng không tin. Vậy mà nơi này là thánh địa của yêu tộc, cái từ thánh địa này dùng đến bên Tây Châu thực sự là Sở Duyên ngoại trừ không nói gì cũng không có cảm giác gì khác. Nhìn một vùng hoang mạc phía dưới, lắc đầu, tiếp tục phi hành. Sau khi bay nửa canh giờ, cuối cùng Ngao Ngự cũng dẫn theo Sở Duyên đi tới vùng đất trung tâm Tây Châu. Tông chủ, nơi này là nơi yêu tộc tụ tập, chi nhánh yêu tộc cường đại đều tụ tập ở vùng đất này. Ngao Ngự mở miệng nói một câu, Sở Duyên ở phía sau nghe thấy thế, nâng mắt nhìn kỹ một lát. Phía trước mà hắn đang nhìn, đúng là trở nên khác biệt, khắp nơi đều là ngọn núi, một vùng nối một vùng, dãy núi nối liền không dứt, nhìn tràn ngập sức sống. Cách chương.